Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, truy sát Lý Mật. Diệp Thần lúc này cũng không biết Lý Mật có cái gì mưu kế. Hắn bây giờ đã xuất quân một mạch liều chết, như một thanh đao nhọn cắt đứt quân Ngõa Cương quân trận. Xuyên thẳng trong thành đại doanh. Đã công phủ thành chủ tường vây một bên, tường một bên khác liền là phủ thành chủ, một cước đem cao cao tường vây đá ra một cái đại lỗ thủng. Đại đao liền đập mở ra một cái rộng 10 mét lỗ hồng. Xua quân đánh vào phủ thành chủ, vừa xông vào phủ thành chủ, liền nhìn thấy cao cao đứng ở phủ thành chủ chủ điện trên bậc thang Lý Mật cùng quân Ngõa Cương. Chúng tướng nhìn thấy Diệp Thần, Lý Mật vung tay lên hạ lệnh, ai có thể giết hắn, thưởng vạn kim, thăng đại tướng, có trọng thưởng tất có dũng phu. Mặc dù rất nhiều người đều biết không tốt giết, nhưng tiền tài quyền lực động nhân tâm, vẫn là có người may mắn lấy sông tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một đao quét ngang giết chết một mảnh, dục ngựa bay thẳng Lý Mật. Mà Lý Mật thì là trên mặt lộ ra một tia tàn khốc. Vung tay lên, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng truyền đến trùng thiên tiếng la giết. Lít nhà lít nhít quân Ngõa Cương hướng hắn đè ép tới. Mình thì là nhìn xem Diệp Thần chậm rãi lui lại. Có gan, hắn cười ha ha, xách mã cường đi phá tan chen tới quân Ngõa Cương. Đại đao vung vẩy. Tứ chi đứt gãy âm thanh tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Đầy trời máu tươi một cỗ phóng lên tận trời. Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận Lý Mật. Ngay tại một đường giết tới phủ thành chủ trước mặt trên quảng trường lúc. Đột nhiên nhìn thấy Lý Mật cùng chung quanh chúng tướng về sau nhảy lên. Diệp Thần lập tức kịp phản ứng. Tung người xuống ngựa hai tay ôm lấy tọa hạ chiến mã nâng lên hướng nơi xa quang ra. Nhưng đã tới đã không kịp. Chiến mã vừa ném ra. Dưới chân hắn chấn động mạnh. Rồi là trùng thiên ánh lửa tán phát ra. Đang kinh thiên động địa tiếng vang bên trong. Toàn bộ quảng trường lâm vào kịch liệt trong vụ nổ. Bốc lên hỏa diễm trong nháy mắt đem toàn bộ quảng trường bao trùm. Đem Diệp Thần cùng trên ngàn quân Ngõa Cương bao trùm ở trong đó. Hắn lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới Lý Mật vì giết mình, vậy mà không để ý trên quảng trường tràn đầy người một nhà mà dẫn bạo thuốc nổ. Phải biết đến vừa rồi Lý Mật hạ lệnh lúc, lít nhà lít nhít quân Ngõa Cương đem quanh hắn cực kỳ chặt chẽ. Như thế dày đặc biển người bên trong Lý Mật vậy mà trực tiếp hạ lệnh dẫn bạo thuốc nổ. Nói thật Diệp Thần thật không có dự liệu được. Hắn dự liệu được sẽ có mai phục hoặc là cạm bẫy. Có khả năng tại phủ thành chủ có cơ quan các loại. Nhưng thật không nghĩ tới biết cái này sao phát rồ. Đúng vậy, phát rồ, lại tàn bạo tướng quân cũng sẽ không hạ loại này mệnh lệnh. Chỉ có thể nói phát rồ. Không biết bao nhiêu thuốc nổ bị dẫn bạo, vượt quá tưởng tượng lực lượng đem toàn bộ phủ thành chủ đưa lên bầu trời. Có thể xé nát hết thảy khí lưu bên trong. Diệp Thần hùng tráng vô cùng, thân thể như bất động sơn phong đứng sững ở liệt diễm bên trong. Một mặt bình thản nhìn xem bốn phía vô số Ngõa Cương binh sĩ bị bạo tạc xé vỡ nát. Thi thể hóa thành hư vô. Bốn phía. Phủ thành chủ bốn phía, vài dặm bên ngoài đường đi hẻm nhỏ, bất luận là quân Ngõa Cương còn tùy quân, đều không hẹn mà cùng đình chỉ giao chiến, đồng thời xoay đầu lại nhìn về phía nơi xa kia phóng lên tận trời diễm trụ. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ không thể tin. Tùy quân chấn kinh là Diệp Thần vị đại tướng quân này ngay tại trong đó. Quân Ngõa Cương không thể tin là Lý Mật vậy mà tại bên trong còn có trên ngàn đồng đội tình huống. Dưới hạ lệnh dẫn bạo thuốc nổ, trái tim tất cả mọi người trong nháy mắt biến một mảnh lạnh buốt. Chiến ý như dưới ánh mặt trời băng tuyết, đột nhiên tan rã hòa tan. Kinh thiên động địa bạo tạc rất nhanh kết thúc, nhưng hỏa diễm còn chưa ngừng diệt. toàn bộ phủ thành chủ bị tạc ra một cái hố to. Bên trong là lửa cháy hừng hực thiêu đốt che khuất tầm mắt mọi người. Chết chưa? Lý Mật ngưng thần nhìn về phía trong ngọn lửa. Hắn tông sư tinh thần không cảm ứng được hỏa diễm bên trong có bất kỳ đồ vật. Ân lý tới nói là chết, nhưng hắn lại có loại cảm giác đối phương còn chưa có chết. Tự mâu thuẫn, cái này phía sau hắn một tướng lĩnh hướng hắn chắp tay nói. Cho mặt tướng đi điều tra một phen, kéo một phát dây cương dục ngựa chạy về phía hỏa diễm hố to. Rất mau tới đến còn thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực nguyên phủ thành chủ vị trí. Dọc theo hố lửa xoay quanh, một bên tay khoác lên giữa lông mày hướng bên trong nhìn. Cứ vậy mà làm một vòng trở về chỗ cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Quay người hướng Lý Mật phương hướng hô to. Hồi mật công, hỏa diễm quá thịnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn hẳn là chết rồi. Hắn vừa mới dứt lời, liền phát hiện ánh mắt mọi người đều không thích hợp. Một giây sau cái ót phát lạnh, cảm giác tựa như là sau lưng có một đầu kinh khủng ác quỷ đang theo dõi mình. Hắn chậm rãi quay người, nhìn thấy diễm trong hầm cao mấy mét hỏa diễm bị một cỗ lực lượng vô hình tách ra. Một cái tựa như hoàng kim đúc thành hùng tráng vô cùng như là thiên thần thân ảnh dẫm lên hỏa diễm. Từ đó đi ra, ngọn lửa nóng bỏng liếm tại hoàng kim thân thể trên bị tự động bắn ra. Cả người tựa như là bao phủ tại một tầng kim quang bên trong chậm rãi đi ra. Một giây sau, chói mắt ánh đao lướt qua đêm tối. Vậy sẽ lĩnh cả người lẫn ngựa bị một phân thành hai. Máu tươi phun về phía Diệp Thần lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp vô cùng. Ngươi đáng chết, đi. Lý Mật không nói hai lời xoay người chạy. Dục ngựa vừa rời đi, một đạo sáng như tuyết đao khí quét ngang tới. Bọc hậu hai tên thân binh tại chỗ bị chém ngang lưng. Lạnh lẽo đao khí dư ba bay tới, làm hắn thân thể phát lạnh tâm lạnh hơn. Hắn hối hận không nên tự mình trở về nhìn. Hẳn là tại càng xa xôi điều khiển. Nhưng là bây giờ hối hận trễ. Diệp Thần đã tập trung vào hắn. Không có so trực tiếp chém giết địch nhân thống binh đại tướng nhanh nhất phe thắng lợi thức. Mà lại Lý Mật bên người tướng lĩnh tất cả đều là cao thủ. Đem bọn hắn tận diệt ích lợi so vất vả đồ sát hơn vạn binh lính bình thường tiềm năng kiểm nhận ích. Còn muốn cao, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Lý Mật mặc dù cũng là một vị tông sư, nhưng hắn không cho rằng mình có thể đánh được một vị đại tông sư. Đặc biệt là trận này khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ bạo tạc đều không có nổ chết người. Hắn là triệt để tuyệt vọng rồi. Chỉ là, nếu như hắn ngay từ đầu liền chạy Diệp Thần muốn đuổi theo rất không có khả năng. Bây giờ lại dám cách gần như thế. Muốn đi liền khó khăn. Diệp Thần vứt bỏ dưới ngựa đến tốc độ chạy càng nhanh. Trên đường đi ngẫu nhiên có Lý Mật thân binh ngăn cản. Hắn huy động liên tục đao đều không cần. Trực tiếp đụng vào đem người đụng bay xa mấy chục mét mà tốc độ không giảm. Bị đụng người rơi xuống lúc toàn thân xương cốt toàn bộ phá toái. Cả người thể nội cơ bắp xương cốt nội tạng bị đâm đến vỡ nát. Bị một lớp da da bao khỏa. Tựa như là một cái túi nước đồng dạng không thành hình người. Ngã xuống làn da bị cắt vỡ. Thịt băm chặng huyết thủy như tiễn phun ra. Liên tục đâm chết 10 cái. Còn lại thân vệ không còn dám đi lên. Không đến một phút hắn cũng nhanh muốn đuổi kịp Lý Mật. Xách đao đánh xuống, một đạo bán nguyệt đao khí chém ra. Lý Mật bên người một võ tướng hét lớn một tiếng, bắt lấy một mặt thật dày sắt thép đại thuẫn nhảy xuống ngựa. Đại thuẫn hướng mặt đất dùng sức dừng lại cắm vào trong đất. Một giây sau bán nguyệt đao khí kề sát đất cày ra một đường thẳng đào qua. Cánh tay dày sắt thép đại thuẫn trực tiếp một phân thành hai. Cái này võ tướng cái trán một tia vết máu hiển hiện. Cả người cứng tại chỗ. 150 tiềm năng điểm. cái này võ tướng không phải hạng người vô danh. Diệp Thần nhanh chóng vượt qua, mang theo một cơn gió lớn đảo qua. Cái này võ tướng thân thể tính cả trên thân thật dày áo giáp mới đột nhiên một phân thành hai ngã xuống. Nhân cơ, Lý Mật trong lòng bi thiết, là chết đi đại tướng đau lòng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.